nơi nào có nắng ấm. Chương 7, những tháng ngày làm. Ô xin, góc truyện audio.com. Một tuần trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra khá bình thường. Chỉ trừ việc Mie và Abi hay cãi nhau vào mỗi sáng hay những lúc tranh thủ vẽ bậy lên mặt khi đối phương ngủ. Tối hôm nay, cô với Abi rủ nhau đi hết hò mặc dù chẳng có ai ngoài hai người. Ba, cả hai uống rượu cho thật say rồi mới bắt đầu bật nhạc lên hát. La la la la la a a, đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi. Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời, biết mãi về sau chỉ luôn yêu một người thôi, ngồi lại bên tôi, một phút cuối khi ngày sắp tàn. Sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thật vội vàng dê dê, anh vừa hát vừa bóc ít bỏng đưa lên miệng nhai. Xuống đi, anh hát dở ạc, cô rằng lấy micro từ tay anh, chọn bài khác rồi bắt đầu ca. Abi ngồi thở phù nghe cô hát, nhìn từ phía sau lưng Mie, anh chợt nhớ đến một việc. Khoan, Mie này, anh kéo vai cô, chuyện gì, mất hứng, Mie cằn nhằn, hình như cô là cái người vô duyên ở quán lẩu hôm ấy. Quán lẩu nào, anh đang nói cái gì thế? Cô nhăn mặt, rồi cô nhớ lại, quán lẩu ở Việt Nam, cô là cái người uống say rồi lăn luôn ra bàn ngủ. Anh nhầm người thì có, cô quay đi hát tiếp, nhưng trong đầu lại bắt đầu nhớ lại. Mãi một lúc sau, cô mới nói tiếp, à, người làm đổ cốc rượu lên chân tôi là anh. Cô nghi ngờ, đâu phải tôi làm, là cô tự khô tay vào cốc nên mới đổ chứ. Anh nói nhưng mặt phớt lờ đi. Anh là cái đồ con vịt xấu xí. Thì ra người hôm đó là anh à, anh đi chết đi. GT, khoan, đâu phải lỗi của mình tôi. Do cô không biết ngồi gọn vào một góc chứ. Anh né tránh không bị gối đập vào người. Anh, cô bỏ luôn chiếc mic xuống. Tiếng nhạc vẫn vang lên. Cả hai đuổi nhau hò hét om sòm khắp phòng hát. 10 phút sau, phù, mệt quá, cô thở mệt mỏi. Ai bắt cô đuổi tôi làm gì? Tốn bao nhiêu mồ hôi? Anh ngồi đối diện cô. Mồ hôi mà anh cũng tiếc sao? Tất nhiên rồi, là nước trong cơ thể chẳng tiếc. Trời, cô than vãn, tôi đến chịu anh, mà về đi, muộn rồi. Abi đứng dậy kéo tay cô đi. Tôi tự đi được, bỏ ra ngay đi. Mie gắt lên, anh bỏ ngay cô ra. Lườm cô một cái rồi đi nhanh xuống quầy thanh toán. Bệnh tình của cô đang tiến triển khá tốt. Lần đầu tiên tôi thấy một người bệnh có kết quả nhanh như vậy. Chắc cô phải mong mỏi lắm nhỉ? Bác sĩ Heicho vừa nói vừa đưa tay lên đẩy đẩy gọng kính. Hì, cô cười tít mắt, nếu cứ như này, thời gian sẽ được rút lại khoảng 1 đến 2 tháng. Đây là đơn thuốc cho tuần này. Bác sĩ đưa cho cô một túi đầy thuốc là thuốc. Vâng, vậy tôi về trước đây. Tạm biệt, Mie nhận túi thuốc rồi chào tạm biệt ra về. Phần sau nhớ đến đúng giờ hơn đấy. Heicho nhắc lớn, tôi biết rồi, trên đường về, cô rẽ vào một quán ăn mua chút đồ về cho Abi. Căn bản do cô không muốn nấu lên mới mua đồ ăn ngoài. Cái cửa mở ra, Mie thấy Abi đang ngồi thẫn thờ xem TV trên ghế sofa. Cô muốn tôi chết đói hay sao mà giờ mới về? GT, tôi xin lỗi, đồ ăn đây anh vào ăn đi. Cô cầm túi đồ ăn vào bếp, lại ăn đồ ăn ngoài nữa. Ô xin gì đâu toàn mua đồ ăn cho ông chủ nhỉ. Anh lầm bầm, anh nói gì hả, tôi đâu có nói gì. Anh nhún vai, hừ, cô lườm anh rồi về phòng. Anh nhìn theo thở dài. Phù, may mà không sao, người đâu ghê gớm thật. Ai lấy về chắc khổ cả đời mất. Anh nói cái gì hả, đừng tưởng tôi điếc mà không nghe thấy đấy. Cô mở rầm cửa ra quát. Abi sợ cúi gầm mặt xuống ăn cơm. Hết chương.